Chương 84, Hệ ạ si mạch kỳ tủ tu luyện tục 2. Chương 84, Hệ ạ si mạch kỳ tủ tu luyện tục 2 thừa ái gian đổi mới 2015-104-21-43-44 số lượng từ 3141 đang không ngừng cuồn cuộn sóng biển ở giữa, chỉ thấy trong đó có một cái nho nhỏ hắc ảnh, theo làn sóng ở trên dưới ném bay, chìm nổi. Đây chính là ở nhìn lại sườn dốc tốt bên bờ tu hành hạ sĩ mà kỳ tụ không ngừng kéo tới mạch nước ngầm cùng trên mặt biển cuồng loạn gió biển đang tại càn quấy còn có cấp tốc kích đánh vào người từng trận mưa xối xả trắng trận không kiêng dè công kích tới. Như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, thử hỏi hạ sĩ mà kỳ tụ làm sao có khả năng vững vững vàng vàng bình yên đứng ở mặt biển bị ném bay mà lên, bị chìm vào trong biển. Bị gió lớn cuốn sạch lấy thổi hướng về phương xa chỉ dùng trả cờ dạ nỗ lực muốn đứng ở mặt biển bên trên, không có bất kỳ chống đỡ vật hạ xỉ mà kỳ tù ở lốc xoáy càn quấy hạ, bị tàn bạo đến chết đi sống lại tình hình như thế hạ, coi như hạ xỉ mà kỳ tù trả cờ dạ sức khống chế cho dù tốt, QNZ thì không cách nào chống cự tự nhiên sức. Mạnh to lớn đi thế nhưng, nay thì thế nào chỉ có tình huống như thế mới là hạ sĩ mà kỳ tủ muốn sân huấn luyện A tự nhiên sức mạnh to lớn thì thế nào lẽ nào nhân loại liền không cách nào đem này vượt qua sao cũng không phải đi lẽ nào hữu chỉ hạ mã đạ dạ trong nháy mắt bao phủ gần 100 mét hỏa độn nhận thuật không sánh được một hồi đại hỏa sẻn dù hạt hỉ dạ mà một cái nhận thuật bên dưới, đem toàn bộ cổ nổ hạ phụ cận hình dạng bề mặt đều phát sinh thay đổi một độn không sánh được trọng đại địa chân càng. Không cần phải nói cả gũ dạ hẳn có thể tùy ý đổi không gian năng lực chờ chút người khác có thể làm được. Tại sao liền chắc ta hạ sĩ mà kỷ tụ liền không thể làm đến phải nói, là nhất định phải làm được mới đúng những cái kia tương lai kẻ địch. Tùy ý một cái nhận thuật uy lực cũng sẽ không so với này gió lớn càng quái. Cột nước tiếp thiên, sóng biển điên dũng chàng mặt thua ke mở trái lại chỉ sẽ càng thêm uy lực kinh người bất quá là chỉ là sóng gió mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn ta hạ sĩ? Mại kỳ tù bó tay toàn tập sao không muốn quá xem thường người A hạ xì mà kỳ tù trong lòng phát sinh tức giận gầm rú, đột nhiên ra tăng lượng trả cờ dạ chuyển. Lượng lớn trả cờ dạ từ lòng bàn chân liên tiếp đến mặt nước, tạo thành một cái màu xanh lam vòng sáng, tựu như cùng rác hút như thế đem hạ xì mà kỳ tù vững vàng mà hấp thụ ở trên mặt nước. Chỉ thấy cuốn lên sóng nước hướng lên trên phun trào. Sau đó chính là hạ xì mà kỳ tù mang theo bị hấp thụ ở lượng lớn nước chảy bị cao cao ném bay đúng. Hãy ạ xì mà kỳ tù lại thất bại lần trước. Nếu như hãy ạ xì mà kỳ tù không phải đứng ở mặt nước mà là đứng ở trên mặt đất lời nói, hay là liền sẽ thấy hắn dựa vào trả cờ dạ nối tiếp đại mà dẫn dắt toàn bộ bị gió lớn rút lên khu vực cùng nhau trên không trung bay lượn dáng vẻ đi hãy ạ xì mà kỳ tù ở trong lòng hò hét sau khi đề nghị lại một lần nữa thử nghiệm. Nhưng là rất đáng tiếc. Kết cục vẫn không có bất kỳ thay đổi không nếu như kia bị hạ sĩ mà kỳ tù hấp thụ ra biển lãng dòng nước QNZ coi là, như vậy sự tình vẫn là xảy ra một chút biến hóa, không phải sao lại thất bại lần trước khiến hạ sĩ mà kỳ tù tâm tình khẩn cấp bình tĩnh lại. Nếu như vấn đề nan giải gì đều là như vậy gào gào hai câu liền có thể hoàn thành, như vậy con nở muốn nỗ lực làm cái gì đấy còn muốn trí tuệ làm cái gì đấy gặp phải sự tình chỉ cần đầy ngập nhiệt huyết xông lên phía trước gào cái hai tiếng không phải giải quyết thế giới như vậy không khỏi cũng quá mức với vô vị không ngừng thất bại khiến hạ sĩ mà kỳ tù hoàn toàn tỉnh táo lại. Yên lặng mà tâm tư, tựa hồ từ khi lên cấp thành thượng nhận sau, chính mình thì có điểm táo bạo đây tuy rằng lời nói bên trong không có biểu thị ra đến, nhưng là đối với mình ta mở tuổi liền có thể đạt đến thượng nhẫn cảnh giới. Hãy ạ sĩ mà kỳ tụ trong lòng vẫn là cảm thấy dị thường kiêu ngạo. Mặc dù biết đối với ngày sau kẻ địch mà nói, chính mình chút thực lực này cũng không bị bọn họ để vào trong mắt. Nhưng mà vẫn không nhịn được trong lòng nhảy nhót, làm việc liền không khỏi có chút nôn nóng rồi. Mình tới nhìn lại sườn dốc bờ biển đến tăng lên trả cờ dạ sức khống chế ý nghĩ vốn là không có sai. Sai liền sai ở thực lực mình tăng lên sau kiêu ngạo, nôn nóng rồi trong lòng xuất hiện loại này một bước lên trời ý nghĩ. Trực tiếp liền tới khiêu chiến lốc xoáy ngày như vậy hai cấp bậc thiên nhiên sức mạnh to lớn. Mặc dù đối với hạ sĩ mà kỷ tù mục tiêu mà nói, vượt qua trình độ như thế này tự nhiên sức mạnh to lớn là tất yếu. Thế nhưng, làm sao có thể liền đi đều chưa học được liền trực tiếp nghĩ muốn học chạy đây từng bước ở làm từng bước trong quá trình chậm rãi tìm kiếm phát triển, không đúng là mình từ lâu định ra. Trước sau như một tới nay luôn luôn kiên trì nhạc dạo sao tuy rằng tương lai áp lực xác thực rất lớn, nhưng là ở thực lực tăng lên sau liền trong lòng nổi lên nôn nóng ý nghĩ, vẫn là rất không nên a hạ sĩ mà kỳ tù yên lặng nghĩ lại qua đi, chậm rãi tâm tình bình tĩnh lại. người đều là sẽ phạm sai lầm, đây là nhân chi thường tình. Hiện nay có sở sai lầm trái lại khiến hạ sĩ mạc kỳ tủ cảm thấy rất là vui mừng. Chí ít rất sớm liền phát hiện sai lầm của mình, nếu là thông thạo đến nửa đường càng thậm chí là nước đã đến chân mới tỉnh ngộ lại. Vậy coi như đúng là hết thảy đều chậm phương xa càn quấy lốc xoáy tựa hồ QNZ như đồng cảm bị hạ sĩ mạc kỳ tủ ý nghĩ giống như vậy, dần dần mà thu nhỏ lại tự thân quy mô, chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, cuồng loạn bao tác bình ổn, mưa xối xả đình chỉ, liền ngay cả bầu trời bên trong mây đen QNZ dồn dập đi tứ tán. Vũ quá thiên tình, một đạo ánh mặt trời ấm áp từ chân trời xa xôi đột phá tầng mây phong tỏa, chiếu rọi đến hạ sĩ mạc kỳ tủ ôn hòa khuôn mặt lên. Chỉ một thoáng, mưa biến tàn mát, tất cả gió êm sóng lặng. Nếu biết hành vi của chính mình phương thức có chút cấp tiến, như vậy đương nhiên phải sửa đổi đến. Thế nhưng trả cờ giả sức khống chế huấn luyện là nhất định phải tiến hành, như vậy làm thế nào mới tốt đây điểm ấy ngược lại không cần lo lắng. Tâm tư nhanh nhẹn hạ sĩ mạc kỳ tủ rất nhanh liền đi tìm bước tu luyện tiếp theo kế hoạch. Kỳ thực cái phương án này trước đây cũng đã nói ra qua, bất quá là vì do nhiều nguyên nhân, hạ sĩ mạc kỳ tủ luôn luôn chưa hoàn thành mà thôi. Đó chính là, leo thác nước không sai, chính là leo thác nước nếu nỉ dạ leo cây, đạp nước chờ tu luyện đều là dùng trả cờ dạ đến tiến hành. Như vậy leo thác nước tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái gọi là leo thác nước, trên căn bản chính là đem leo cây cùng đạp nước tổ hợp đứng lên một cái khái niệm. Vừa có leo cây loại này thân thể cùng khu vực bình hành tu luyện, cũng có ở nước thượng hành đi tu luyện. Thế nhưng thác nước dòng nước so với dòng sông bên trong dòng nước càng chảy xiết, ở trọng lực ảnh hưởng nhanh chóng rơi xuống dòng nước quăng là ở dưới thác nước đứng vững thì không phải là một chuyện đơn giản. Càng không nói đến khắc phục trọng lực tác dụng cùng dòng nước lực cản, đi ngược dòng nước, dọc theo bay lưu mà xuống màn nước leo đến thác nước đỉnh. Đương nhiên, ở huấn luyện trước còn có một chuyện rất trọng yếu cần thiết phải chú ý đầu tiên, phải có thác nước tồn tại có thể cho ngươi huấn luyện mới được kỳ thực điểm này ngược lại không cần lo lắng như vậy. Lúc trước hạ sĩ mạc kỳ tủ lựa chọn ở nhìn lại sườn dốc thành lập biệt thự cùng căn cứ, cũng là bởi vì nơi này phong cảnh tươi đẹp, vị trí địa lý ưu việt. Ở hạ sĩ mạc kỳ tủ lúc trước huấn luyện cái kia bờ biển phương hướng, thì có một đạo cao mấy chục mét thác nước đi tới chỗ cần đến. Hệ ạ xì mà kỳ tù nhìn trước mắt tuôn trào không thôi thác nước, bắt đầu rồi suy nghĩ. Làm người không thể quá tiểu bạch. Vừa nay mới bị trên mặt biển lốc xoáy tàn nhẫn tàn bạo một trận giáo dục như thế nào làm người. Mới bất quá non nửa một lát thời gian, hệ ạ xì mà kỳ tù đương nhiên sẽ không quên. Nên làm gì mới có thể leo lên thác nước đỉnh đây hệ ạ xì mà kỳ tù vèo một vào người, nhảy vào dưới thác nước trong đầm nước. Sau đó nước chảy di chuyển đến dưới thác nước. Thân hình nhảy lên một cái, liền đứng ở bị thác nước rội rửa bóng loáng trên tảng đá lớn. Tuy rằng khối này đá tảng ở tháng ngày tích lũy thác nước rội rửa hạ đã muốn bị đánh bóng đến mức dị thường rắn chắc bóng loáng, thế nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ dù sao cũng là tu luyện võ thuật Trung Hoa nhiều năm hóa kình cường giả. Đối với tự thân thể sức khống chế vẫn là không cần nghi vấn, ở bóng loáng trên tảng đá đứng vững. Chuyện nhỏ này còn không phải việc nhỏ như con thỏ mới vừa nhảy lên đá tảng hạ sĩ mà kỳ tụ liền bị thác nước bay lưu mà xuống nước chảy cho ép tới thân thể uốn cong, vội vã ngồi cái trung bình tấn vững vàng đứng vững. Cảm thụ được bay vút mà xuống thác nước đối với tự thân mạnh mẽ lực xung kích, hạ sĩ mà kỳ tụ lộ ra hơi hơi cười khổ. Hiện tại đâu còn dùng suy nghĩ như thế nào leo lên thác nước ga trước tiên chờ tự thân đem này cuồng bạo lực xung kích thích đứng xuống dưới nói sau đi bất quá là 2 ngày thời gian. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đã muốn có thể chậm rãi ở dưới thác nước ngồi thẳng lên. Mà sau 5 ngày, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đã hoàn toàn thích hướng này đạo thác nước lực xung kích. Dù sao hãy ạ sĩ mà kỳ tủ nhiều năm như vậy rèn luyện không phải là ngồi không. Ở thích hướng thác nước lực xung kích sau, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ liền bắt đầu thăm dò như thế nào đăng lâm thác nước đỉnh điểm. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đem tự thân chân phải che kín trả cờ dạ năng lượng. Sau đó thử thăm dò ở thác nước bên trong giơ lên chân phải, muốn nhìn một chút hiệu quả. Nhưng là, không được nhìn bị cấp tốc dòng nước cho nhiễu loạn trả cờ dạ, hãy ạ xì mà kỳ tủ nhi u ma y gấp như vậy tốc dòng nước muốn đem trả cờ dạ ổn định truyền thua cũng thật là rất lớn một nan đề a sau khi suy nghĩ một chút, hãy ạ xì mà kỳ tủ này sinh ý nghĩ bất chợt. Không ai quy định đăng thác nước liền nhất định phải dùng chân A chính mình trước tiên thử sử dụng trả cờ dạ trực tiếp ở thác nước bên trong nhảy lên cùng thác nước tiến hành đối kháng, lợi dụng trả cờ dạ trực tiếp đem ven đường dòng nước đâm thủng. Chờ đến có thể ở thác nước bên trong nhảy lên đến bình địa khi độ cao sau, như vậy tự thân khẳng định bao nhiêu cũng đã thích ứng trả cờ dạ ở bên trong nước chuyển. Đến thời điểm đang tiếp tục tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu. Nói rằng liền làm đến, cũng còn tốt hay ạ xỉ mà kỳ tụ trước đây bất cứ lúc nào đều sẽ trả cờ dạ bày kín toàn thân. Mặc dù ở thác nước dưới áp lực trong lúc nhất thời không cách nào đem trả cờ dạ phân tán đến toàn thân các nơi, thế nhưng kinh qua vài ngày luyện tập, có hài lòng trả cờ dạ sức khống chế hay ạ xỉ mà kỳ tụ hoàn thành đem trả cờ dạ trải rộng toàn thân nhiệm vụ. Sau khi thành công, hay ạ xỉ mà kỳ tụ lập tức đem tự thân dùng trả cờ dạ bao vây lấy. Sau đó hai chân hạ trả cờ dạ một trận bạo phát, hay ạ xỉ mà kỳ tụ lúc này đờ ơ y thác nước mạnh mẽ lực xung kích hướng lên trên cao cao nhảy lên, một nhảy chính là cao 2 mét không được hay ạ xỉ mà kỳ tụ thầm nghĩ. Như vậy hoàn toàn là dựa vào trả cờ dạ lực buộc phát cứng rắn nhảy tới. Kết quả thân thể phần eo trở lên trả cờ dạ đều bị tách ra hoàn toàn không có đạt đến rèn luyện trả cờ dạ ở bên trong nước truyền mục đích. Nghĩ đến đây, hãy ạ xì mà kỳ tủ quyết định tiếp theo thử một lần nữa. Lần này hãy ạ xì mà kỳ tủ đã có kinh nghiệm, tuy rằng vẫn như cũ dùng để trả cờ dạ bạo phát năng lực, thế nhưng nhảy lên độ cao cũng không lớn. Đem nhiều hơn tâm thần dùng đến khống chế tự thân trả cờ dạ lên, muốn làm trả cờ dạ vẫn duy trì khắp toàn thân trạng thái. Vừa hạ xuống đến trên tảng đá lớn, hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Biện pháp có thể được tuy rằng vẫn không có có thể đem trả cờ dạ khắp toàn thân, thế nhưng so với lên một lần tình huống muốn tốt hơn rất nhiều. Ý nghĩ của mình là đúng cứ như vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ bắt đầu rồi đang toát ra bên trong duy trì trả cờ dạ khắp toàn thân huấn luyện. Kỳ thực, lấy hãy ạ xì mà kỳ tủ đã muốn hoàn thành thuộc tính phong trả cờ dạ biến chất trình độ, nếu như sử dụng ra thuộc tính phong trả cờ dạ lời nói, như vậy đem thác nước trực tiếp cắt thành hai nửa đều không phải là việc khó. Thế nhưng như vậy đối với hạ sĩ mà kỳ tủ trả cờ dạ sức khống chế huấn luyện nhưng là một điểm chỗ tốt đều không có, cần gì chứ nếu như chuyện gì đều là chẳng khó khăn gì lời nói, như vậy còn có chuyện gì có thể làm cho chúng ta cảm thấy vui mừng, có thể làm cho chúng ta hưởng thụ đến khắc phục khó khăn sau cảm giác thành công đây.